Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngắn ngủi xoắn xuýt một giây, Cố Trường Sinh quyết đoán đem phúc lợi không cho đủ trà xanh nhỏ ném ra sau đầu. Xe đến trước núi ắt có đường, thực tế không được liền dẹp đường hồi phủ. Luôn không khả năng, vì mấy trương kiếm tông sư thị thẻ mua sắm cùng thẻ đổ xăng đem mệnh bán cho Tạ Thanh Chi đi. Thế nhưng thánh nữ đại nhân cho liền không giống, sinh mệnh thành đáng quý, với đen giá cả cao hơn. Phía trước đi tới hai vị trưởng lão nghe đằng sau thánh nữ đại nhân lời thề son sắt đảm bảo, mặt già bên trên nếp uốn nhịn không được kéo ra. Hai gia hỏa này không biết thật sự coi chính mình hành động cùng ẩn nấp đi. Nếu không phải Tần Tôn thượng nói để chúng ta phối hợp một chút, chỉ sợ bọn họ tại đệ nhất trọng trạm canh gác cương vị liền phải bị tại chỗ bắt được. Thánh nữ đại nhân quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây thích hồ nháo a. Lần này còn nhiều thêm một người bồi tiếp cùng một chỗ. Ai cũng không biết thánh nữ đại nhân khi nào mới có thể lạc đường biết quay lại. Hai vị trưởng lão trong lòng khẽ thở dài một cái một tiếng tiếp tục mắt nhìn thẳng đi về phía trước. Vừa đi còn một bên không quên dùng thuật pháp thay hai cái này chui vào người che lấp khí thức để tránh bị nhà ngục bên trong pháp bảo đại trận điều tra ra manh mối gì. Không bao lâu, hai vị người công cụ trưởng lão xuyên qua công công quanh quẩn hành lang, đi tới một chỗ ngã ba. Hai người bọn họ trực tiếp hướng phía hồ sơ phòng phương hướng đi tới, sau lưng hai cái manh tân chui vào điều tra quan thấy thế có chút mộng bức lên. Sư tỷ, chúng ta địa phương muốn đi không phải là hồ sơ phòng. Ta biết, giam giữ hoàng sư đệ địa phương là phương hướng nào, nếu không chúng ta hướng bên này, đi một chút. Không phải là, người tới đây bên cạnh đều không có mang nội bộ bản đồ địa hình sao? Ta nghĩ đến ngươi mang, ta cùng nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên là một cái kiếm phong, còn dám tìm người mua đoạn kiếm nha nhà ngục bên trong bản đồ địa hình. Ngươi là ghét bỏ tông môn nắm đấm thép không có nện vào trên đầu ta không đủ thoải mái đúng không? Tiểu Cố sư đệ chớ hoảng sợ, ta cảm thấy tiếp tục đi theo hai cái này trưởng lão nói không chừng sẽ có chuyện cơ. Thánh nữ đại nhân chém đinh chặt sắt truyền âm nói, ổn định, chúng ta có thể thắng. Hai vị người công cụ trưởng lão, chúng ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, không cần nói có bao nhiêu im lặng cũng sẽ không nhả rảnh lên tiếng. Trừ phi nhịn không được, không có cách, chính mình tiếp nhiệm vụ đụng tới không đáng tin cậy thánh nữ đại nhân. Quỳ cũng muốn hoàn thành rồi. Từ trưởng lão, gần nhất có thể từng nghe nói Vàng Tôn Thượng con trai độc nhất cấu kết ma giáo thám tử một chuyện. Tự nhiên có chỗ nghe nghe, Vàng Tôn Thượng một thế anh danh, không ngờ con trai độc nhất thế mà lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hai người giả vờ như không có việc gì tán gẫu trên trời dưới đất. Trong đó tên kia họ Từ trưởng lão thở dài nói, ta tuổi trẻ là đã từng nhận qua Vàng Tôn Thượng ân huệ. Bây giờ gặp hắn con trai độc nhất rơi vào tình cảnh như vậy, lòng có không đành lòng. Một hồi ta chuẩn bị vấn an một chút Vàng Tôn Thượng con trai, không biết ngươi ý như thế nào. Đang có ý này, một người khác cảm khái nói, Vàng Tôn Thượng từ trước đến nay nhiệt tình, vì lợi ích chung, đối đồng môn người càng là có thể giúp, thì giúp, ta lại làm sao không có nhận qua hắn ân huệ đâu. Thánh nữ đại nhân bên này rõ ràng không biết sư tôn của nàng đại nhân đã thay hai người chui vào hành động an bài tốt chuyên môn người công cụ, nghe vậy lập tức vui mừng trong bụng, lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo nói, tiểu cố sư đệ ngươi nhìn. Ta liền nói đi theo đám bọn hắn sẽ có chuyện cơ đi. Cố Trường Sinh, các ngươi đây cũng quá rõ ràng đi, có dám hay không lại trùng hợp một điểm, có chút diễn viên kính nghiệp tinh thần được hay không? Hắn lén lén lúc lúc nhìn Kỳ Hàng Tô một cái, phát giác nàng tự hồ cũng không có phát giác được quá lớn dị dạng, nhịn không được yên lòng, yên lặng ở trong lòng cảm khái. Tần Vô Y nói nàng sẽ an bài, quả nhiên liền cho Cố Trường Sinh an bài đến thỏa thỏa. Người công cụ các trưởng lão đi hồ sơ phòng lấy hai cuốn ngọc giản. Lật xem sau khi rời đi nơi này, hướng về giam giữ phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên phương hướng đi tới. Cố Trường Sinh hai người tranh thủ thời gian đi theo, bảy chỗ ngoặc tám quấn rất nhanh tới một chỗ phía trước mật thất, trực luân phiên hai vị đệ tử tự hồ nhận biết trong đó một cái trưởng lão, đứng dậy hành lễ nói, gặp qua Từ trưởng lão. Không ngại, chúng ta có mấy lời dự định cùng Hoàng Sư Điệt nói, có thể hay không dàn xếp chúng ta nửa canh giờ thời gian. Thế nhưng là, trực luân phiên đệ tử mặt lộ vẻ làm khó. Vàng Tôn Thượng đặc biệt đã phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào một mình gặp mặt Hoàng Sư Huynh, trừ phi có thủ lệnh của hắn. Mong rằng hai vị trưởng lão không nên làm khó đệ tử. Hai vị người công cụ trưởng lão nghe vậy liếc nhau một cái, đều biết đây là Vàng Tôn Thượng, vì bảo hộ Hoàng Vấn Thiên làm ra an bài, lập tức cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc bọn hắn chỉ là phụ trách đem thánh nữ đại nhân đưa đến nơi này, còn lại được hay không được Tần Tôn Thượng cũng không có nói. Nhớ tới nơi này Từ trưởng lão mở miệng nói. Đã Vàng Tôn Thượng có lệnh, vậy liền, mà thôi, Lâm Huynh, chúng ta đi thôi. Cũng chỉ đành như thế. Xong chuyện phất thân đi hai vị người công cụ trưởng lão viên mãn hoàn thành, rồi chính mình dẫn đường nhiệm vụ, xoay người rời đi phía trước mật thất. Chuẩn bị đông tay, chuẩn bị đông tay. Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàng Tô cùng nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Một cái lấy ra mua được huyễn trận phù triện, một cái khác từ trong túi càn khôn móc ra một khối màu nâu xanh cục gạch. Cố Trường Sinh, sư tỷ, người cái này. Bối Đức Thánh Nữ là một cái hư thanh thủ thế, sau đó cầm lên cục gạch vừa nhanh vừa mạnh cho hai người đệ tử sau đầu một người tới một chút. Hai tiếng trầm đục sau đó, hai người ứng thanh đổ vào trước bàn đá. Xong, tiểu cố sư đệ ngươi nhanh lên bố trí huyễn trận, chúng ta còn phải hỏi hoàng sư đệ đâu. Không phải là, ngươi cục gạch này đáng tin cậy không? Hai cái này trực luân phiên sư huynh thế, nhưng là kết đan cảnh năm tòa thiên cung cao thủ. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nhíu thông mày, ánh mắt bệ nghệ nói, ngươi đang chất vấn ta Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo thực lực. Cái này thế nhưng là ta chuyên dụng pháp bảo, chẳng những có thể lấy đánh ngất xỉu người khác, còn có thể để người ngắn ngủi mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại cũng sẽ không có bất kỳ ấn tượng. Cố Trường Sinh nhìn xem Bối Đức Thánh Nữ trong tay màu nâu xanh cục gạch nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tự nhủ tại sao cái này thánh nữ tiểu tỷ tỷ pháp bảo hỏa phong đều như thế kỳ kỳ quái quái. Cái đồ chơi này, nếu là cho hắn cái này tóc vàng, còn không biết có thể có bao nhiêu cách chơi bị khai phát ra đến đây. Ví dụ như hôn mê, OV, giấc ngủ, FLV. Mặc kệ là nhất niệm thiên nhang vẫn là cái này cái gì mất trí nhớ cục gạch, tại sao đều là xuất hiện tại người không nên xuất hiện trong tay đâu. Trên trời sao mà bất công. Nước mắt yên lặng từ khóe miệng bừng lên, Cố Trường Sinh tiếc núi thu hồi ánh mắt, rót vào linh lực bắt đầu bố trí huyễn trận, không nhường người khác một cái nhìn ra nơi này có đầu mối. Giải quyết xong những thứ này sau, Cố Trường Sinh cúi người từ hai vị trực luân phiên sư huynh đệ trên thân lấy ra ấn ký ngọc bài, khảm vào trên tường sau từ từ mở ra cửa mật thất. Hai người lách mình mà vào, đã thấy bên trong bẩn thỉu phản cốt sư huynh một tay chân giò heo, một tay bưng chén rượu gặm đến quên cả trời đất. Bốn mắt giáp nhau, phản cốt sư huynh ánh mắt vừa lúc gặp được Cố Trường Sinh, gặm chân giò heo động tác không khỏi cứng ngắc ngay tại chỗ. Hai, nhị sư huynh, Cố Trường Sinh thăm dò tính mở miệng nói. Không phải là nói ngươi bị giam vào Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục nhận hết tra tấn, không thành hình người sao? Tại sao ngươi gặm chân giò heo gặm đến như thế hăng hái? Như thế nào đều không có người dùng roi quật ngươi cái kia một thân kiêu căng khó thuần phản quốc đâu. Khó trách kia cái gì vàng tôn thượng không cho phép bất luận kẻ nào quan sát cái này tông môn kẻ phản bội. Không ngờ như thế ngươi ở bên trong là không có chút nào bị đói con trai mình a. Tựa hồ là cảm thấy mình cử động không quá phù hợp một cái chịu khổ gặp nạn tù phạm hình tượng. Phản quốc sư huynh lau đi khóe miệng mở đông mỉm cười nói, tiểu sư đệ, ngươi tới rồi. Ngồi, tùy tiện ngồi. Cố Trường Sinh nhìn lướt qua chung quanh hắn. Cái bàn bốn chỗ tán lạc hoàng vấn thiên ăn, để thừa ăn cơm thừa rượu cặn, trên tường còn viết lung tung chữ viết, thoạt nhìn như là một vị nào đó kẻ phản bội ở phía trên biểu đạt chính mình trong lòng bi phẫn. Hắn tìm nửa ngày cũng không có phát hiện có một đầu ghế có thể ngồi xuống, thế là quyết đoán đưa tay cự tuyệt nói, ngồi liền không cần. Nhị sư huynh, nghe nói ngươi bị bắt, trong lòng ta lo lắng cực kỳ, đặc biệt tới hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại bị bắt đây? Đối mặt tiểu sư đệ một mảnh thành tâm, phản quốc sư huynh cảm động không thôi, dùng tay tại trên quần áo xoa xoa mở đông gánh vác lấy tay thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Ta nghĩ là bởi vì thông sợ hãi đi. Bọn hắn sợ, đương nhiên phải đem ta bắt lại. Ngươi bị tông môn nắm đấm thép truy thành cái dạng này, thế mà còn có khí lực trăng bức. Nhị sư huynh, ngươi không giả bộ buộc chúng ta, còn có thể nghĩ biện pháp đem ngươi mò ra ngoài. Tiểu sư đệ lời ấy sai rồi, Hoàng Vấn Thiên lắc lắc xốc xích ống tay áo, ngạo nghệ nói, chúng ta người mở đường. Tự nhiên phải có một viên là đại nghiệp kính dân tâm, Thái Nhất Kiếm Tông hôm nay có thể bắt ta một cái Hoàng Vấn Thiên, tương lai sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Hoàng Vấn Thiên xuất hiện, bọn hắn là bắt không xong. Từ xưa đến nay, không nghe thấy có mưu việc lớn mà không chảy máu người, nay chi đại sự, liền xin từ Hoàng Mộ bắt đầu đi. Cố Trường Sinh, Kỳ Hàng Tô, nhị sư huynh, ta rất muốn biết rõ ngươi đến cùng là trời sinh liền có như thế khát vọng, vẫn là có tên hỗn đảng nào đem ngươi làm hư. Cố Trường Sinh chặt nắm đấm nói, thuận tiện nói cho ta sư phụ của ngươi là ai sao? Cái này mẹ nó ai làm? Một cái thật tốt ngồi ăn rồi chờ chết tiên nhị đại, thế mà biến thành như thế một cái toàn thân phản quốc cuồng đồ. Hơi một tí ngâm thơ phản tính toán tìm kiếm cùng chung chí hướng hảo hữu phát triển một chút tuyến. Nếu là một mực nhỏ như vậy từ nhỏ náo cũng liền mà thôi, mấu chốt hắn còn thật thu hút một cái không có đầu óc ma giáo thám tử. Đầu năm nay vô gian đạo đều tốt như vậy làm sao? Trước khi ra cửa không huấn luyện, thân là một cái có bốn nhà thượng tuyến điệp bên trong điệp bên trong điệp bên trong điệp, Cố Trường Sinh đối hiện nay đồng hành tố chức đáp lại thật sâu khinh bỉ. Không có người chú ý tới, làm Cố Trường Sinh hỏi đến cùng là ai đem một cái tốt đẹp thanh niên mang lệch ra thời điểm. Một bên Bối Đức Thánh Nữ nhịn không được chột dạ rụt rụt cái đầu nhỏ, ánh mắt xê dịch về nơi khác. Khụ khụ, không, không liên quan xốp giòn sự tình nha. Tiểu sư đệ ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Phản quốc sư huynh kinh ngạc nói, ta đương nhiên là, anh, ta nên tính là thiên tuyển giả, thế nhưng hậu thiên bị một vị linh hồn đạo sư tỉnh lại trong lòng khát vọng. Không sai, chính là như vậy. Nếu không phải kỳ sư tỷ một câu điểm tỉnh ta, chỉ sợ ta còn cùng thái nhất kiếm tông bên trong những cái kia bình thường tiên nhị đại ngồi ăn rồi chờ chết, không ai sinh lý muốn cùng mục tiêu đây. Hoàng Vấn Thiên cảm khái nói, ta thường nói lúc không anh hùng, có thể để cho ta hoàng người nào đó mắt xanh đối đãi bất quá hai cái rưỡi người, kỳ sư tỷ chính là trong đó một cái kia. Cố Trường Sinh, ta nói thật tốt, một cái nhà địa chủ nhi tử ngốc làm sao lại có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ, không ngờ như thế tất cả đều là ngươi nồi. Kẻ cầm đầu Kỳ Hằng Tô, cho ta ra khỏi hàng. Hắn cố nén chính mình quay đầu đi tử vong ngưng thị bối đức thánh nữ ý niệm, có thể một bên thánh nữ đại nhân cũng đã là nhịn không được mở miệng. Thuần người đi đường, có sao nói vậy, Kỳ Hằng Tô nhân phẩm còn được, vị sư đệ này ngươi sao có thể toàn bộ đem nồi vứt cho thánh nữ đại nhân đâu. Gì, vị này là, Phản Quốc sư huynh vừa định phản bác, chợt phát hiện chính mình thật giống không biết vẫn đứng tại Cố Trường Sinh bên người vị cô nương này, nhịn không được thăm dò, mà hỏi thăm. Cố Trường Sinh biết chắc là thánh nữ đại nhân dùng nhất niệm thiên nhang cho mình bắt cái Hoàng Vấn Thiên không biết áo lót, lập tức giải thích nói, vị này là hảo hữu của ta, ta mời nàng cùng nhau chui vào đoạn kiếm nhai, vì lẫn nhau có thể chiêu ứng lẫn nhau. Nàng họ Tô, nhà, thì ra là thế, vị này Tô sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta khi nào từng có vung nổi ý niệm rồi, Phản Quốc sư huynh chân thành nói, trong lòng ta một mực đối kỳ sư tỷ tôn kính có thừa, cảm tạ nàng một câu điểm tỉnh trong mê mang ta. Để ta biến cùng những cái kia tầm thường vô vi vũ khí hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nội môn bên trong tiên nhị đại nhóm phần lớn đều lấy kỳ sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuổi nhỏ lúc theo ở sau lưng nàng tiểu đệ vô số kể. Thế nhưng là nhiều như vậy hồ đồ người bên trong, duy chỉ có ta một cái người tham ngộ đại đạo, biết rõ ta người tương lai sinh sứ mệnh. Đây đều là kỳ sư tỷ công lao a. Nào đó bối đức thánh nữ. Gặp quỷ, ta lúc đầu chỉ là tùy tiện lắc lư bọn hắn vài câu, ai biết duy chỉ có tiểu tử này có thể ngốc thành như thế a. Thật không liên quan xốp giòn sự tình, tiểu Cố sư đệ ngươi tin ta a. Tốt rồi, nếu là kỳ sư tỷ vậy coi như. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ đánh gãy Phản Quốc sư huynh cảm khái, nói tiếp, nhị sư huynh, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết cái kia ma giáo thám tử rơi xuống cùng đường đi. Chỉ cần bắt được hắn, ngươi cũng liền có thể bình an ra tới. Tiểu sư đệ ngươi đây là nơi nào, ta hoàng người nào đó là loại kia lại bán đứng lô gọt người sao? Phản Quốc sư huynh ngạo nghễ nói, ta Hoàng Vấn Thiên cho dù chết. Chết đói ở đây không người hỏi thăm, cũng sẽ không làm ra loại này bội bạc sự tình. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chút lát, tự hồ rõ ràng cái gì, chợt thay đổi một bộ trầm thấp mà vui mừng giọng nói. Không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm nhị sư huynh ngươi. Ta vốn cho là, kinh lịch như thế tra tấn, ngươi biết đối với mình tín nhiệm có lay động, cho nên đặc biệt tới thăm dò một chút ngươi, không nghĩ tới nhị sư huynh vẫn là cái kia thẳng thắn cương nghị nhị sư huynh. Sinh cũng sao mà buồn chết có gì sợ, có khả năng là lý tưởng. Vì cao thượng sự nghiệp mà hiến thân là bao nhiêu người nằm mơ đều trông mong không đến cơ hội a. Tiểu sư đệ, ta quả nhiên cũng không nhìn lầm ngươi. Phản Quốc sư huynh lực mạnh vỗ vỗ Cố Trường Sinh bả vai kinh hỉ nói, không hổ là ta từ thứ sáu đỉnh núi một cái chọn trúng đạo hữu, ta đạo không cô a. Có cơ hội ta nhất định muốn giới thiệu hai người các ngươi quen biết một chút. Nhị sư huynh quá khen, ta cũng rất chờ mong có thể cùng vị kia cùng chung chí hướng bạn bè gặp mặt, mong rằng sư huynh thay ta dẫn tiếng. Kia là tự nhiên, dày vò nhiều năm như vậy, chân chính trên ý nghĩa bị phát triển thành Logos, cũng liền cái kia ma giáo thám tử. Cố Trường Sinh cùng hắn càng giống là riêng phần mình xuất phát sau đó đỉnh núi gặp nhau quan hệ. Bây giờ có thể để cho tiểu sư đệ mở mang kiến thức một chút hắn đại nghiệp phát triển tiến độ, Hoàng Vấn Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tiểu sư đệ ngươi đi thứ bảy đỉnh núi nhất tới gần Lạc Nguyệt thác nước đỉnh núi, tìm một cái tiểu lư, bên trong ở một cái gọi Ngọc Dương tự sư đệ, thấy hắn chỉ cần báo danh hào của ta. Hắn liền biết rõ ngươi là ai. Ghi nhớ a, ngàn vạn nhớ tới muốn báo danh hào của ta. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ, tiểu Cố sư đệ, ngươi cũng quá hành hạ. Không đúng, Hoàng Vấn Thiên đầu óc ngươi có vấn đề đi. Liền cái này trí thông minh, còn có thể nói là ta đem ngươi lắc lư sao? Tùy tiện biến thành người khác, đều có thể đem ngươi cho bán đi. Cố Trường Sinh đối với Phản Quốc sư huynh biểu hiện cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Tiểu tử này phàm là nếu có thể cùng cơ trí hai chữ dính điểm một bên. Liền không khả năng tự bạo thua một cái ma giáo thám tử Logos. Thua thiệt hắn cùng Tần Vô Y phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là có người trong bóng tối lấy Phản Quốc sư huynh làm quân cờ tính toán thứ sáu đỉnh núi đây. Ai có thể nghĩ tới sẽ như vậy không hợp thói thường. Thì ra là thế, ta biết rồi, Cố Trường Sinh gật đầu nói, đa tạ sư huynh dẫn tiếng, ta ta nhất định sẽ báo lên danh hào của ngươi. Mở hộp thành công. Đạo hữu ta là Hoàng sư huynh bằng hữu, ngươi mở cửa nhanh a, ta đến đưa ấm áp. Tiểu sư đệ nhớ tới thuận tiện, Phản Quốc sư huynh vui mừng nói, sinh thời có khả năng nhìn thấy đội ngũ của ta càng ngày càng lớn mạnh, ta chết cũng không hối tiếc. Nhị sư huynh chớ có nói bậy, ngươi cũng không thể chết. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, mặc dù có khả năng, vì cao thượng vĩ đại sự nghiệp hiến thân là một kiện rất quang vinh sự tình, nhưng ngươi là cái này sự nghiệp linh hồn nhân vật. Có câu nói hay lắm a, có đôi khi còn sống so chết muốn càng khó, chỉ cần có thể nhìn thấy sau cùng ánh rạng đông, cho dù là chịu nhục, trên lưng biêu danh lại có cái gì khó lấy chịu được đâu. Tiểu sư đệ ngươi nói đúng, ta không thể một lòng muốn chết, bọn hắn càng là chèn ép chúng ta, càng là chứng minh chúng ta đi tại trên con đường chính xác. Phản Quốc sư huynh hít sâu một hơi nói, ta quyết định, ta bất tử. Nhị sư huynh, tiểu sư đệ, hai người cùng chung chí hướng đối mặt chỉ chốc lát, sau đó Cố Trường Sinh bắt đầu lắc lư nói, nhị sư huynh ngươi không những không thể chết, hơn nữa còn muốn quang minh chính đại chứng minh tông cửa sai, đứng tại chói mắt nhất địa phương hung hăng đánh bọn hắn mặt. Nói như thế nào, Hoàng Vấn Thiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng thúc giục nói, mau nói, ta như thế nào mới có thể làm đến quang minh chính đại đánh tông môn mặt. Cái này muốn về đến chúng ta trước đó nói chuyện qua nội môn kiếm phong thi đấu lớn phía trên, Cố Trường Sinh mê, hoặc nói, thử nghĩ một chút, ngươi tại trước đây không lâu vẫn là hãm sâu nhà ngục nghi phạm thân, vừa quay đầu dẫn đầu chúng ta thứ sáu đỉnh núi các sư huynh đệ giết vào trận chung kết, để tất cả xem thường ngươi trưởng lão, nhìn ngươi chê cười đồng môn đệ tử tất cả đều chấn kinh, cuối cùng đánh bại tất cả kiếm phong. Đoạt được thứ nhất, đứng tại sau cùng thí luyện trên đài ngắm nhìn bốn phía, nói năng có khí phách nói ra mấy câu nói. Ta Hoàng Vấn Thiên hôm nay tới đây, không phải là muốn chứng minh ta ghê gớm cỡ nào, mà là muốn nói cho các ngươi, ta mất đi nhất định sẽ tự tay cầm về. Các ngươi có thể bắt sai ta lần một lần hai, thậm chí là ba lần, bốn lần. Có thể các ngươi vĩnh viễn không cách nào phá hủy ta còn sót lại tinh thần cùng ý chí. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, như sau lại không có ngọn đuốc, ta chính là duy nhất ánh sáng. Phản Quốc sư huynh bỗng nhiên gấp rút hô hấp lên, nắm tay chắc chẽ nắm lên, khuôn mặt đỏ bừng lên. Giống như đã lâm vào Cố Trường Sinh miêu tả cái kia một phen đừng khinh thiếu niên nghèo tốt đẹp kịch bản bên trong vô pháp tự thoát khỏi. Tốt, tốt, không hổ là tiểu sư đệ, ta như thế nào liền muốn không ra loại này trang bức nói đâu. Tại sao ta mỗi một lần đều là giả bộ nhỏ sư đệ hai tay vách tường, liền không thể để ta chính mình nghĩ ra một lần sao? Cái này làm sao lại không phải là một loại tóc vàng hành động? Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, buông ra nắm đấm cảm khái nói, tiểu sư đệ. Có đôi khi ta thật cảm thấy, nếu như thế giới này không có ta, khả năng ngươi chính là cái kia thân mang thiên mệnh nhân vật chính. Có lẽ, đây chính là cái gọi là cùng chung chí hướng đi. Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô, ta quyết định, ta muốn đi ra ngoài. Thứ sáu đỉnh núi thi đấu lớn, ta nhất định muốn tham gia, người tới, thả ta ra ngoài. Ta muốn, vì thứ sáu đỉnh núi ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Nhị sư huynh, ngươi bây giờ ra ngoài thế, nhưng là khó cực kỳ. Cố Trường Sinh giả vờ như một bộ làm khó bộ dáng nói. Muốn đi ra ngoài lời nói liền phải nhận tội cái kia ma giáo đồng lưu thân phận cùng rơi xuống, cũng không đi ra ngoài, liền không thể tại tất cả mọi người trước mặt mở mày mở mặt. Đúng vậy a, phải làm sao mới ổn đây? Mắt thấy đã làm nền không sai biệt lắm, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nói, sư huynh, nếu là tin được ta, không bằng như thế. Ta lấy danh nghĩa của ngươi đi gặp một lần vị kia ma giáo đồng lưu, hiểu chi lấy lý lấy tình động, thuyết phục hắn tự thú. Vì có thể phụ tá sư huynh ngươi thành tựu đại nghiệp, chắc hẳn hắn nhất định sẽ vui vẻ tự thú. Tốt, cứ làm như thế, Ngọc Dương tự sư đệ nhất định sẽ lý giải ta. Phản Quốc sư huynh vui mừng nói, ta cùng hắn mặc dù quen biết bất quá mấy ngày, lại đều đối riêng phần mình tông môn hiện trạng có rất sâu bất mãn, đều muốn làm chút gì đến cải biến tất cả những thứ này. Nếu như hắn biết mình là vì ta cải biến Thái Nhất Kiếm Tông mà hy sinh lời nói, nhất định sẽ rất thấy vui mừng. Chuyện này liền giao cho ngươi tiểu sư đệ, định không phụ sư huynh nhờ vả. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nhìn qua hai người kề vai sát cánh lẫn nhau nước mắt lưng tròng đối mặt tình hình, nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cái này lắc lư thành công, mà lại chính mình còn không dính nồi. Ta làm hắn tại sao rõ ràng cầm tới ma giáo thám tử rơi xuống còn không chịu đi đây. Tiểu Cố sư đệ thế mà nghĩ bán Hoàng Vấn Thiên, còn để hắn cảm động đến rơi nước mắt. Kẻ này, cũng bố như vậy. Nữ hài trong con ngươi không khỏi toát ra một chút mỉm cười ý cười. Tự hồ càng thêm chờ mong Cố Trường Sinh đầu này người tốt tương lai có thể cho chính mình bao lớn ngạc nhiên. Bằng người không này tư chất, đem Tạ Thanh Chi cái kia trà xanh nhỏ lừa gạt tới tay chỉ là vấn đề thời gian a. Chờ hắn cầm xuống Tạ Thanh Chi, mục tiêu kế tiếp chính là ta cùng hắn đã nói xong Kỳ Hằng Tô. Trước kia thánh nữ tiểu tỷ tỷ chỉ là tính toán đợi Tạ Thanh Chi bị cầm xuống sau lại làm bộ vào cuộc tìm thú vui. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu cố sư đệ còn giống như thật có đánh chấp nhoáng trà xanh nhỏ thực lực. Ta đến nghĩ biện pháp cho hắn gia tăng một chút khó khăn. Không phải vậy, chiếu tiến độ này đi xuống, rất nhanh liền không có nhiều như vậy chuyện đùa có thể cùng hắn cùng một chỗ làm. Không bằng, ta vụng trộm tại Tạ Thanh Chi trước mặt đen Cố Trường Sinh. Thế nhưng như thế làm không tốt biết lên phản hiệu quả a. Tô Tô tiểu tỷ tỷ sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Một bên Cố Trường Sinh nhớ tới bị chính mình bồ câu có một hồi trà xanh nhỏ. Vội vàng từ biệt nói, thời gian cấp bách chúng ta liền không nhiều tán gẫu, sư đệ ta đi trước một bước. Sư huynh ngươi lại ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Tiểu sư đệ đi thông thả. Đúng rồi, nhớ tới muốn báo danh hào của ta a. Hoàng Vấn Thiên chợt nhớ tới cái gì Cương Điệu nói. Nếu là những người khác, ta sợ Ngọc Dương tự sư đệ biết không chịu gặp nhau. Ta ghi nhớ, Cố Trường Sinh lên tiếng. Trong lòng tự nhủ chờ ta mang theo chấp kiếm đường chư vị trưởng lão các sư huynh gõ cửa ra đồng hồ nước. Còn tùy vào hắn gặp cùng không gặp. Đến đây là hết lời, Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàng Tô hai người không còn lưu lại. Ra mật thất đem huyễn trận phù triện vết tích toàn bộ xóa đi. Tiếp lấy lại tiến vào bên trong nón lá lén lén lút lút đi ra ngoài. Chúng ta kiếm tông đối đãi phạm nhân đãi ngộ thật tốt. Cố Trường Sinh nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới còn có thể có giò ăn, xem ra vẫn là phòng chữ thiên thiện đường tinh phẩm giò, một cái liền phải trên trăm linh thạch đây. Vàng Tôn Thượng vợ cả thời gian trước vẫn lạc, chỉ để lại một cái con trai độc nhất, cho nên Vàng Tôn Thượng đối vị sư đệ này vô cùng dung túng yêu thương, chỉ là một cái giò mà thôi, nếu không phải vì làm bộ dáng, chỉ sợ hắn có thể cho Đoạn Kiếm Nhai đục một cái động thiên trời đi vào nhìn con trai mình. Vạn ác tiên nhị đại a. Cố Trường Sinh lại cảm khái một câu, trong túi càng khôn hạt giấy lúc này bỗng nhiên phát ra chút hứa chấn động, cái này khiến sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Xấu, không phải là trà xanh nhỏ một mực tìm không thấy bóng người, trực tiếp dùng giấy hạt truyền âm tới đi. Rời đi quá trình ngoài ý muốn 10 phần thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì lung tung ngoài ý muốn. Đợi đến Cố Trường Sinh cùng Thánh Nữ Đại Nhân xuất hiện tại Đoạn Kiếm Nhai đại trận dò xét phạm vi bên ngoài, thần kinh một mực căng thẳng lúc này mới thoáng thư giãn xuống. Đối với dạng này không có kinh tâm động phách quá trình cùng trầm bổng chập trùng kịch bản đêm tối thăm dò nhà ngục hành động, Bối Đức Thánh Nữ rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, nàng chật chật lưỡi cảm khái nói, chúng ta tông môn hung hiểm nhất đầm rồng hang hổ liền cái này a. Chấp kiếm đường đám người kia rõ ràng cầm tiền lương không làm việc a. Nơi xa chú ý bên này hai vị người công cụ trưởng lão, Cố Trường Sinh chỉ lo cái này, chỉ sợ thiên hạ không loạn Thánh Nữ đại nhân lại động cái gì lệch ra đầu óc lại dày vào một đợt, vội vàng khuyên can nói, có lẽ là bởi vì Tô Tô sư tỷ ngươi quá mạnh, đổi lại những người khác tất nhiên vô pháp dễ dàng như vậy xông qua Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh đi về ngủ đi. Hở, nhanh như vậy sao? Kỳ Hàng Tô giữ chặt Cố Trường Sinh góc áo nói, không ra cái tiệc ăn mừng cái gì sao? Chúng ta chuyến này thế, nhưng là viên mãn hoàn thành, rồi nhiệm vụ ai? Chờ ngươi mở xong tiệc ăn mừng ta lại trở về, vậy ngươi ngày mai là có thể ăn ta ghế, trà xanh nhỏ tên kia không phải là ăn ta không thể. Sư tỷ, chúng ta lúc này còn không thể quá thư giãn, nhị sư huynh còn ở nhà ngục bên trong, ma giáo thám tử cũng chả không có xa lưới. Lúc này mở tiệc ăn mừng khó tránh có nửa sân mở champagne hiềm nghi. Cái gì champagne? Tô Tô tiểu tỷ tỷ rất là tò mò hỏi. Rê, chính là một loại chúc mừng dùng rượu, tóm lại ý tứ ngươi lý giải a. Ta hiểu ta hiểu. Ngươi vừa mới nói cái kia champagne, nó dễ uống sao? Thánh nữ đại nhân liếm liếm đôi môi đỏ thắm, mở miệng nói, ta nghe đều chưa từng nghe qua loại rượu này tên ai. Khụ khụ, sư đệ a, ta có rảnh cho sư tỷ nhưỡng một bình. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, tiệc ăn mừng cái gì quá sớm, chờ chúng ta đem Hoàng Vấn Thiên sư huynh thật cứu ra lại mở cũng không muộn. Vậy được rồi, một lời đã định a. Thánh nữ đại nhân chớp mắt nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là ai về nhà nấy, giả vờ như sự tình gì đều không có phát sinh, thật tốt ngủ một giấc để tránh trêu đến người khác chú ý. Hả, tại sao không trực tiếp đi tập kích cái kia ma giáo thám tử, cho hắn biết Thái Nhất Kiếm Tông không phải là tốt như vậy vào? Kỳ Hàng Tô cua cua quả đâm ý chí chiến đấu sục sôi nói, phạm ta kiếm tông người xa đâu cũng giết, ta như thế nào không nhìn ra sư tỷ ngươi còn có mạnh như vậy tông môn vinh dự cảm. Ta vẫn luôn rất thích tông kính tông a. Thánh nữ đại nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chẳng lẽ ta biểu hiện được rất giống cái kẻ phản bội sao? Cố Trường Sinh đáy lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi phàm là cùng yêu tông kính tông bốn chữ này dính điểm một bên, liền không đến mức có thể dăm ba câu đem Hoàng Vấn Thiên lắc lư thành như vậy trời sinh phản quốc bộ dáng. Rõ ràng có một cái cất bước 500.000 thánh nữ tại trước mặt, Cố Trường Sinh lại không thể tố cáo nàng, đây không thể nghi ngờ là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Rốt cuộc gia hỏa này bối cảnh quá cứng, hắn nếu là thật sự ngốc ngốc chạy đi tố cáo nàng, làm không tốt sẽ xuất hiện như thế một cái tên tràn diện. Bối Đức Thánh Nữ, dưới đường người nào cáo trạng bản quan, Sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta không phải là nói ngươi che đậy phản quốc, ta chỉ là cảm thấy lúc này đi tập kích ma giáo thám tử sẽ có rút dây động rừng phong hiểm. Bằng vào ta đến xem vẫn là ổn thỏa một chút, chờ chấp kiếm đường trưởng lão chế định bắt kế hoạch, chúng ta ở một bên xem kịch biết tương đối tốt. Như thế à, cũng được đi, Kỳ Hằng Tô tiếc nuối nói, vậy chúng ta đi thôi. Sư tỷ, chúng ta không tiện đường. Nha, thật vất vả đem thánh nữ đại nhân cho lắc lư đi. Cố Trường Sinh đi xa mấy phần sau lập tức nhảy lên phi chu, tốc độ cao nhất hướng về thứ sáu đỉnh núi chạy đi. Hai tay của hắn run rẩy kéo ra túi trữ vật, lấy ra bên trong hạt giấy. Sau khi hít sâu một hơi đưa vào linh lực, trà xanh nhỏ truyền âm một câu mà vang lên lên. Cố sư huynh, ta xuất phát rồi. Cố sư huynh, ta đến nha. Ngươi ở đâu a? Cố sư huynh, ngươi có việc trì hoãn rồi sao? Ta bên này không sao, ngươi trước làm xong lại để ý đến ta cũng có thể a. Cố sư huynh ngươi còn không có làm xong sao? A, ta không phải là đang thúc giục ngươi a, chỉ là lo lắng ngươi biết sẽ không gặp gỡ phiền toái gì. Cần ta viện trợ sao? Cố sư huynh, ngươi quên ước định của chúng ta sao? Cố sư huynh, ngươi chưa quên a, chưa quên a, chưa quên a. Cố sư huynh, ngươi sẽ không cùng những nữ nhân khác đã đi Đoạn Kiếm Nhai đi, cười. Cố sư huynh không biết bỏ xuống sư muội ta một người a, rõ ràng nói xong chỉ cùng ta đi a, làm trái ước định người, cười. Nghe trà xanh nhỏ một câu từng bước hắc hóa ngự khí, Cố Trường Sinh đáy lòng lộp bột một tiếng, có loại dự cảm bất tường từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Trà xanh nhỏ từng bước gender hóa, trước kia như thế nào không có phát hiện nàng còn có cái này khuynh hướng. Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng tăng lớn linh lực chuyển vận, trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo màu bạc dây dài, trực tiếp hướng về thứ sáu đỉnh núi lao đi. Đến tranh thủ thời gian nghĩ cái lý do đem Tạ Thanh Chi cho ổn định. Nếu không hắn nhiều mặt gián điệp kiếp sống liền muốn đến cùng, Cố Trường Sinh một bên thao túng phi chu, đầu óc một bên điên cuồng bắt đầu vận chuyển. Sự thật chứng minh, nam nhân trí thông minh cao nhất thời điểm là nghĩ làm màu vàng thời điểm, mà nữ nhân trí thông minh cao nhất thời điểm là tróc gian thời điểm. Cố Trường Sinh thời khắc này trí thông minh tuyệt đối là không bằng trà xanh nhỏ, lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường loại chuyện ngu xuẩn này tuyệt đối không thể làm. Bình tĩnh một chút, ngẫm lại còn có hay không cái gì chuyển cơ. Đã nhanh đều hóa trà xanh nhỏ trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm, vậy không bằng liền mở ra lối riêng đánh một chút tình cảm bài. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh trong lòng hơi định, đợi đến màu bạc phi chu lặng yên rơi xuống đất, hắn một chút phi chu, lập tức liền có một cái thanh lệ thanh nhã thân ảnh như yến non về rừng nhìn về phía Cố Trường Sinh ôm trong lòng. Cố sư huynh, ngươi không sao chứ? Trà xanh nhỏ lớn tiếng dọa người cánh tay nhốt chặt hắn eo, một mặt lo lắng chịu sợ biểu tình nói, Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục bên trong hung hiểm vạn phần. Sư muội thật là sợ ngươi biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn thấy ngươi bình an trở về, sư muội trong lòng ta tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống. Cố Trường Sinh không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là trà xanh nhỏ giả vờ giả tượng. Cố Trường Sinh căn bản sẽ không bị điểm ấy tiểu thủ đoạn cho mê hoặc, thở dài một hơi u buồn nói, sư muội, ta có lỗi với ngươi. Sư huynh thật tốt nói như thế nào lời này? Tạ Thanh Chi nhẹ che miệng nhỏ kinh ngạc nói, ngươi làm gì sai rồi? Xác nhận ánh mắt là âm dương quái khí trà xanh nhỏ. Cố Trường Sinh khổ sở cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một trương viết có đất địa điểm tờ giấy mở miệng nói, đây là nhị sư huynh chính miệng nói ma giáo thám tử rơi xuống, ta làm đến. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Hắn không có mở miệng phủ nhận chính mình không có đi Đoạn Kiếm Nhai, mà là trực tiếp thản nhiên thừa nhận xuống, cái này khiến trà xanh nhỏ ngẩn người, có chút trở tay không kịp. Tình huống như thế nào, người cái này thừa nhận xuống tới rồi? Ta còn chuẩn bị 10.000 cái chứng cứ đến đâm thủng ngươi dối trá lời nói dối đâu, ngươi như thế bằng phẳng liền nhận tội, để ta có loại tụ lực một quyền lại đánh vào trên bông cảm giác. Không thích hợp, Cố Trường Sinh tên chó chết này nhất định có quỷ. Trà xanh nhỏ mặt ngoài giả vờ như nhẹ như mây gió, kỳ thực đáy lòng hận đến nghiến răng, có loại nhào tới một ngụm cắn chết Cố Trường Sinh xúc động. Bùi sư muội không chút suy nghĩ đến một ngày kia tại trà xanh nhỏ thế mà lại cùng nàng có đồng dạng xúc động. Tạ Thanh Chi cũng không có nghĩ đến chính mình một ngày kia lại bị người bồ câu lâu như vậy. Ngay từ đầu trà xanh nhỏ đầy cõi lòng kích động đến thứ sáu đỉnh núi tìm Cố Trường Sinh thời điểm, trên bản chất vẫn là nguyện ý tin tưởng cái này chuyên môn liếm chó, rốt cuộc liếm nàng chỗ tốt, nhưng so sánh liếm Kỳ Hằng Tô đến nhiều nhiều lắm. Thế nhưng là theo thời gian từng chút trôi qua, trong lòng nàng điểm kia tín nhiệm cũng theo đó dần dần biến mất, không có thể chịu được trong lòng cái kia suy đoán. Trà xanh nhỏ lấy ra một nhánh đốt hương đặt ở Cố Trường Sinh gian phòng. Đây là một cái có thể lại xuất hiện nơi nào đó đã từng phát sinh qua chuyện gì pháp bảo. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy hình tượng đoạn ngắn cùng bộ phận nhỏ vụn âm thanh. Vô pháp thu hoạch quá nhiều kỹ càng tin tức. Nhưng những cái kia đoạn ngắn cùng thanh âm để lộ ra đến đồ vật đã đầy đủ nhiều. Kỳ Hằng Tô lại là nàng. nàng lại đến dụ hoặc ta chuyên môn liếm chó. Tạ Thanh Chi cảm giác chính mình muốn bị tức điên, cho dù ai bị như thế trộm nhà đáy lòng cũng sẽ không tốt qua, huống chi nàng lúc đầu cũng không phải cái gì tốt tì khí hạng người. Kỳ Hàng Tô cái này chỉ sợ thiên hạ không loạn vũ khí tới này tìm Cố Trường Sinh, vì cái gì? Còn không phải liền là Hoàng Vấn Thiên bị giam điểm kia phá sự. Khó trách ta tối hôm qua lúc ngủ một mực làm ác mộng, mộng thấy Cố Trường Sinh bị cướp đi. Nguyên lai mộng đều là có chứa tiên đoán tính chất. Điều kỳ quá nhất chính là Cố Trường Sinh thế mà còn đi theo nàng cùng đi. Nàng còn nói cái gì ấy nhỉ? Vớ trắng. À, không phải đã nói muốn bồi ta đi Đoạn Kiếm Nhai sao? Cứ như vậy bị vớ trắng dễ như trở bàn tay bắt được rồi sao? Kỳ Hàng Tô, vớ trắng có cái gì tốt nhìn? Ta cũng không phải không thể cho ngươi nhìn. Liếm qua những người khác chuyên môn liếm chó. Đã hư mất không thể lại dùng đi, hắc hóa. Sư huynh, ngươi thật đi Đoạn Kiếm Nhai sao? Tạ Thanh Chi có chút không dám tin hỏi. Ông, ta đi. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi cười khổ nói, không thể thực hiện cùng ước định của ngươi, sư huynh rất xin lỗi. Ngươi nếu như nguyên nhân quan trọng này mà chán ghét ta, sư huynh cũng nhận. Ta làm sao lại chán ghét sư huynh đâu? Trà Xanh nhỏ miệng không đúng tâm mà nói, sư huynh làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm. Ngươi cùng ai cùng đi? Ngoài miệng nói xong ta có nỗi khổ tâm, trên thực tế hỏi hắn cùng ai cùng đi thời điểm thân thể đều căng thẳng lên. Cố Trường Sinh trong lòng yên lặng nhã rảnh, vẫn như cũ kiên định thẳng thắn hai chữ phương châm, tiếp tục kiên định đánh tình cảm bài nói. Còn có thể là ai? Tự nhiên là dùng tên giả Tô Tô Kỳ Hằng Tô Kỳ Đại Thánh Nữ. Sư huynh làm sao lại cùng nàng cùng đi? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Thật có lỗi, Tạ sư muội. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại đau lòng nói, mặc dù ta đáp ứng nhờ ngươi theo giúp ta cùng đi, thế nhưng là ta thực tế vô pháp thuyết phục chính mình mang ngươi cùng đi đặt mình vào nguy hiểm. Có lẽ sư huynh ta không dùng, không có cách nào giống như những người khác bảo vệ tốt ngươi, nhưng ít ra tại đây sau mạo hiểm sự tình bên trên, ta Cố Trường Sinh tình nguyện một người đi cũng tuyệt không thể mang lên ngươi. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta thật bị phát hiện, Tạ sư muội ngươi biết là dạng gì kết quả? Cố Trường Sinh chân thành nói, ta một tiểu đệ tử vô danh không có quyền, bị bắt cũng liền bị bắt, có thể sư muội ngươi không giống, ngươi tương lai là muốn đoạt lại Kiếm Tông Thánh Nữ vị trí người, dạng này ngươi, nếu là ra chuyện như thế, chỉ sợ chiến thắng Kỳ Hằng Tô liền khó càng thêm khó. Tạ Thanh Chi trong lòng cả kinh, suy nghĩ một chút cảm thấy Cố Trường Sinh nói hình như có chút đạo lý. Phía trước nàng nhất thời gấp gáp nghĩ đến thứ sáu đỉnh núi dự thi lúc, không nghĩ tới sâu như vậy địa phương xa. Bây giờ bị Cố Trường Sinh nhấc lên mới vừa rồi nghĩ đến tầng này. Tốt, tự như là A, cho nên Cố Trường Sinh là đang vì ta suy nghĩ. Cho nên ta lúc kia, nhưng thật ra là lừa gạt ngươi. Ta vốn định một người đi lấy về cứu vớt Hoàng Sư Huynh mấu chốt tình báo. Thế nhưng là đột nhiên, Thánh Nữ Đại Nhân tìm tới cửa, nói là muốn cùng ta cùng đi Đoạn Kiếm Nhai một chuyến. Kỳ thực ngay từ đầu Thánh Nữ Đại Nhân mời ta thời điểm, ta là cự tuyệt. Bởi vì ta dù sao cũng là Tạ sư muội ngươi bên này người. Sao có thể làm ra bỏ xuống ngươi đi theo Kỳ Hằng Tô chạy loại chuyện này đâu? Cố Trường Sinh ánh mắt kiên định nói, ngay tại lúc ta muốn cự tuyệt thời điểm, ta nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn. Thánh Nữ Đại Nhân cùng đi với ta. Nếu là nàng xa lưới, cái này chẳng phải là đối nàng Thánh Nữ vị trí có trọng đại đả kích. Bởi như vậy, Tạ sư muội cũng liền có thể sớm ngày đoạt lại thuộc về mình vị trí. Cố sư huynh, ngươi không biết. Tạ Trà Xanh nhỏ nhịn không được nhẹ nhàng che lại miệng nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cố Trường Sinh chậm chạp mà kiên định gật gật đầu, không sai, ta dự định hy sinh chính ta kéo thánh nữ xuống nước, giúp Tạ sư muội giải mộng thánh nữ vị trí. Tạ Thanh Chi đột nhiên có chút rơi nước mắt, mũi chua chua kém chút rơi lệ. Ta chuyên môn liếm chó rõ ràng đối ta trung thành tuyệt đối, thậm chí không tiếc tự bạo tới kéo Kỳ Hằng Tô xuống nước, ta lại còn ở lại chỗ này hoài nghi hắn, nghi kỵ hắn. Ta cùng Kỳ Hằng Tô tên tiểu nhân kia có gì khác? Cố sư huynh, chỉ tiếc thực lực của ta thấp. Trên đường đi không những không thể tìm tới cơ hội thích hợp một lần hành động thành công tự bạo, ngược lại là bị Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục bên trong trận pháp làm cho thương nguyên khí. Khụ khụ, khụ khụ khụ, thật xin lỗi, Tạ sư muội, là ta không dùng, ta chỉ thay ngươi tìm về nhị sư huynh tình báo, lại không có thể thay ngươi trừ bỏ Kỳ Hằng Tô cái họa lớn trong lòng này. Ta, khụ khụ khụ, Tạ Trà Xanh nhỏ đau lòng vuốt ve Cố Trường Sinh lưng, cảm động nói, Cố sư huynh, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Đối phó Kỳ Hằng Tô chuyện này không vội vàng được, chỉ cần hai chúng ta đồng tâm hợp lực, Kiếm Tông Thánh Nữ vị trí sớm muộn có thể đoạt lại. Về sau cũng không thể làm loại chuyện ngu này, có nghe hay không? Thiên mệnh chi nữ, Tạ Thanh Chi, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kinh, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Lộ Thanh Minh, đại đế chi tư, thanh mai trúc mã tiểu sư muội, Kỳ Hằng Tô, khoáng cổ thức kinh, túc địch, trình độ trọng yếu, 100%, cướp đoạt tiến độ, 30%, ban thưởng, côn luân kính mảnh vỡ ít một. tư chất căn cốt tăng lên đến khoáng cổ thức kim, thiên phú thần thông, một kiếm phá vạn pháp, thiên phú thần thông, thanh liên hóa tự tại, thái âm hỗn độn hạt sen ít một, Cố Trường Sinh. Cái này, thiên địa lương tâm, hắn thật chỉ là đơn thuần tìm lý do để trà xanh nhỏ đình chỉ gian đờ hóa mà thôi, ai có thể nghĩ tới cái này, đều có thể thêm cướp đoạt tiến độ. Đây chính là cái gọi là trong nguy cơ thường không thường ẩn chứa kinh người kỳ ngộ sao. Mặc kệ lúc nào, tạ trà xanh nhỏ luôn có thể cho hắn một điểm nho nhỏ cho không rung động. Cố Trường Sinh trong lòng cuồng hỉ, quay đầu, nhưng lại không khỏi bắt đầu u oán lên. Trà xanh nhỏ bên này khai phá đến nhanh như vậy, Tô Tô tiểu tỷ tỷ bên kia như thế nào một điểm động tĩnh không có a? Rõ ràng là cái thứ nhất cho không, kết quả tiến độ ngược lại không bằng cái cuối cùng cho không. Chiếu tiếp tục như thế ta sẽ không phải đều cùng Tạ Thanh Chi song tu. Một bên khác Kỳ Hàng Tô vẫn chỉ là ngẫu nhiên một điểm tứ chi tiếp xúc tiến độ a. Còn có Tần Vô Y, ta đến bây giờ còn chưa thấy qua nàng dưới khăn che mặt tuyệt sắc chân dung đâu. Ta cam, Tạ Thanh Chi ngươi đừng cho không, ta sợ hãi. Cố sư huynh, ngươi nghe được lời ta nói rồi sao? À, nghe được, nghe được. Sư huynh ngươi như thế nào rồi? Như thế nào biểu hiện trên mặt lại là ngạc nhiên lại là sợ hãi? Trà xanh nhỏ ngẩn người hồ nghi nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Cố Trường Sinh lấy lại tinh thần than nhẹ một tiếng, nghe được sư muội ngươi những lời này, sư huynh ta có thể nào không kinh hỉ đâu. Trong lòng ngươi như vậy ghi nhớ lấy ta chính là chết tại đoạn kiếm nha nhà ngục trận pháp bên trong, đời này cũng không oán không hối hận. Sư huynh ngươi nhanh đừng nói như thế điểm xấu. Trà xanh nhỏ rất là đau lòng nhẹ nhàng hờ khép Cố Trường Sinh miệng, non mềm tay nhỏ tại gan tấc ở giữa, ẩn ẩn cũng nhanh muốn đụng phải môi của hắn. Tạ Thanh Chi tay rất xinh đẹp, bởi vì chỉ tu thanh liên không tu kiếm nguyên nhân, cặp kia mềm giết sạch phía trên cơ hồ không có cái gì kén, xem ra trắng trắng mềm mềm. Mạnh khảnh cổ tay trắng nhẹ nhàng một nắm, năm ngón tay thon dài, phản phất mở đông bạch ngọc. Cố Trường Sinh liếm môi một cái, khắc chế mình muốn liếm một cái xúc động nghiêm mặt nói, ngạc nhiên là bởi vì sư muội trong lòng có ta, mà sợ hãi thì là lo lắng ta biết thành, vì sư muội liên lụy. Ta biết sư muội là tâm địa thiện lương người, có đôi khi chính là quá mức chú trọng tình cảm mới có thể dẫn đến bại, bởi Kỳ Hàng Tô cái kia mất quy cách thánh nữ. Tạ Thanh Chi vừa nghe lập tức rất là đồng ý, đáy lòng yên lặng cho Cố Trường Sinh thêm không ít phân. Nói hay lắm, ta rốt cuộc biết tại sao ta trước kia đấu không lại Kỳ Hàng Tô, nguyên lai là bởi vì ta thiếu khuyết một cái trợ thủ đắc lực phụ tá ta. Nếu là Cố Trường Sinh sớm đi xuất hiện, kiếm tông thánh nữ vị trí chỉ sợ sớm đã là ta vật trong bàn tay. Cố sư huynh ngươi yên tâm, ta Tạ Thanh Chi tuyệt đối không phải như vậy vong ân phụ nghĩa người, không cần nói cái gì liên lụy không liên lụy, sư huynh có thể giúp ta đã là chuyện tốt to lớn, ta lại thế nào dám nói những lời kia đâu. Cố Trường Sinh rút sạch liếc qua trà xanh nhỏ biểu tình, gặp nàng không có tiếp tục truy cứu hắn biểu tình ý tứ, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn luôn không khả năng nói mình là sợ hãi nàng cho không quá nhanh, ảnh hưởng ta Tam gia họ Nô nghề nghiệp kiếp sống a, như thế sẽ bị trà xanh nhỏ hóa thân gian đời nhân đạo hủy diệt. Chỉ tiếc ta không thể thay ngươi kéo Kỳ Hàng Tô xuống nước. Không ngại, ngày sau đều là có cơ hội. Tạ Thanh Chi trấn an nói, sư huynh có thể cầm lại tình báo đã rất tuyệt, tình báo này cũng rất trọng yếu. Cố Trường Sinh, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng ngươi cái này an ủi ngữ khí có phải hay không có điểm gì là lạ. Tốt rồi Tạ sư muội, đã tình báo đều đã cầm về, cũng không cần lại đi nhìn một chuyến nhị sư huynh, chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Hắn hiện tại trong lòng đầy trong đầu nhớ lại đi nghiên cứu một chút trà xanh nhỏ cho không rung động ban thưởng, lập tức liền muốn cùng nàng mỗi người đi một ngã. Ai ngờ trà xanh nhỏ lại không có chút nào rời đi ý niệm, lên tiếng nói, không được, nhị sư huynh hãm sâu nhà ngục nhận hết tra tấn, Kỳ Hàng Tô đều đi gặp hắn một mặt an ủi hắn, ta thân là tương lai thứ sáu đỉnh núi mới phong chủ, thánh nữ vị trí có lực kẻ cạnh tranh, làm sao có thể bỏ qua tốt đẹp như vậy lung lạc lòng người cơ hội đâu. Cố sư huynh, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chúng ta lại đi một chuyến nhà ngục đi, vừa vặn cho nhị sư huynh hắn mang một ít màn thầu lương khô cái gì lấp lấp bao tử. Cố Trường Sinh nghe vậy quá sợ hãi, trong lòng tự nhủ ngươi còn dày vò cái gì kình, phản quốc sư huynh tại tông môn bên trong nhà ngục sống cho thoải mái vô cùng, liền kém một trưng mềm dẻo thoải mái dễ chịu giường lớn liền có thể để hắn thể nghiệm xem như ở nhà cảm giác. Ngươi mang hai cái màn thầu đi qua ai muốn a? Thánh nữ đại nhân đi một chuyến nhà ngục là vì thể nghiệm chân nhân bản thích khách tính điều, cái gì lung lạc lòng người, nàng thậm chí còn bị Hoàng Vấn Thiên bán một đợt mãnh liệt liệu, có thể nói là trong lòng ta bệnh thiếu máu một đợt danh vọng. Tạ sư muội, ngươi xúc động. Cố Trường Sinh khuyên can nói, theo ta thấy Kỳ Hàng Tô nàng không dám dùng chân dung đi gặp nhị sư huynh, nhị sư huynh nhìn thấy Kỳ Hàng Tô thời điểm cũng biểu hiện được thật giống lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng, cho nên ta suy đoán nàng hẳn là dùng nhất niệm thiên nhang che giấu mình, không để cho mình tại nhị sư huynh trước mặt bại lộ thân phận. Như thế a, đây chẳng phải là vừa vặn. Tạ Trà Xanh nhỏ hai mắt tỏa sáng nói, Kỳ Hàng Tô không có đi, ta đi, cái này so sánh chẳng phải ra tới sao. Thế nhưng ta không cẩn thận bị Đoạn Kiếm Nha nhà ngục bên trong trận pháp thương, chỉ sợ đêm nay có lòng mà không có sức. Không sao, ta có thể giúp ngươi. Tạ Thanh Chi nói xong từ trong túi càn khôn lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn ông ánh đan hoàng. Đây là Tần Di đưa cho ta cựu chuyển phục nguyên đan. Nói là hóa anh phía dưới ăn chỉ cần còn lại một hơi đều có thể cứu trở về. Ngươi nhanh ăn vào đi. Cố Trường Sinh ánh mắt vô cùng phức tạp quan sát Tạ Thanh Chi trong tay chữa thương đan hoàng. Trong lòng một cái rảnh buồn bực không chỗ phát tiết. Loại này tu sĩ tầm thường lấy ra làm bảo vật gia truyền lá bài tẩy cấp bậc đan dược. Trà Xanh nhỏ thế mà liền vì để cho hắn theo nàng đi một trận tú liền lấy ra đến. Bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này vốn liếng giàu có quả thực không tưởng nổi. Cố sư huynh còn có cái gì làm khó địa phương sao? Cùng nhau nói ra đi, sư muội ta đều có thể giúp cho ngươi. Trà Xanh nhỏ tầm mắt sáng rực nói. Đoạn Kiếm Nha nhà ngục nguy cơ trùng trùng, ta sợ sư muội ngươi. Ai, sư huynh đừng sợ, trong tay của ta có bảo mệnh dùng truyền tống ngọc phù, chỉ cần không phải Tần Di loại kia cấp bậc cường giả nhìn chăm chăm mai phục chúng ta, dù cho bị phát hiện cũng có thể thành công chạy trốn. Tạ Thanh Chi ôn như nói, còn nữa nói, Kỳ Hàng Tô đều bình an vô sự ra tới, ta là cái gì liền biết bị bắt lại, chẳng lẽ ta so với nàng kém sao? Đây, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ngươi không thể so Kỳ Hàng Tô kém, nhưng mấu chốt ở chỗ Tần Vô Y cho nhanh thông gian lận gõ ta đã dùng qua, cái này đêm hôm khuya khoắt luôn không khả năng đem cái kia hai cái trưởng lão kêu đến lại diễn một lần kịch a. Bằng tâm mà nói, không có cái kia hai cái trưởng lão viện trợ, Cố Trường Sinh không có mảy may nắm chắc có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới lại tiến một đợt. Biết rõ không thể làm mà thôi, có đôi khi không phải là dũng khí mà là nhàn rỗi không chuyện gì. Trước mắt Tạ Thanh Chi có lòng muốn chứng minh chính mình so Kỳ Hàng Tô muốn mạnh, tự nhiên không thể nào đơn giản bị hắn dăm ba câu hống trở về lên giường đi ngủ. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, thật giống chỉ có biện pháp này có khả năng dời Tạ Thanh Chi lực chú ý. Tạ sư muội, chúng ta cần gì phải chấp nhất tại nhà ngục bên trong cho nhị sư huynh hỏi han ân cần đâu, chẳng bằng trực tiếp sấm rền gió cuốn, một lần hành động vọt tới tình báo địa điểm đem cái kia cái ma giáo thám tử cầm xuống. Đợi đến nhị sư huynh ra nhà ngục biết rõ là ngươi dẫn đầu ta đi đuổi bắt ma giáo thám tử, chỉ sợ đối ngươi sùng kính ý trong tụ hội thăng rất nhiều, một cách tự nhiên liền biết ủng hộ ngươi làm kiếm tông thánh nữ. Tạ Thanh Chi nghe xong suy nghĩ không một chút cảm thấy tựa như là đạo lý này. Mặt ngoài công việc làm được là nhiều, cũng không bằng đi làm chút thật sự tình. Chờ ta cầm xuống ma giáo thám tử đi Tần Di chỗ ấy thịnh công, còn biết sợ bị Kỳ Hàng Tô cho làm hạ thấp đi sao? Tốt, cứ như vậy quyết định. Cố sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Thế nhưng cái này lại có một vấn đề, Cố Trường Sinh lời nói nhất chuyển nói, bằng vào hai người chúng ta, nhân thủ thực tế quá ít. Nếu là nhất thời sơ suất để ma giáo thám tử cảnh giác lên, chỉ sợ chẳng những không có công lao, ngược lại còn có sai lầm a. Cho nên theo ta thấy, không bằng ngày mai đi tập kết ít nhân thủ, kêu lên Bùi sư muội cùng đại sư huynh loại hình. Không cần, Trà Xanh nhỏ chém đinh chặt sắt mà nói, hai người chúng ta người đã đầy đủ. Nàng sợ bị người khác đoạt công lao, làm sao có thể đáp ứng để Cố Trường Sinh đi tập kết nhân thủ. Mắt thấy Cố Trường Sinh một mặt kinh ngạc biểu tình, vội vàng mở miệng giải thích. Sư huynh chớ có lo lắng, ta có thể đem cha ta Thất Sát Đường bản hiệu cùng nhau mang đến. Thất Sát Đường tôn thượng trưởng lão bản hiệu có thể điều động Thái Nhất Kiếm Tông đại trận, khóa chặt một cái nho nhỏ ma giáo thám tử tự nhiên không nói chơi. Cố Trường Sinh, thiên địa lương tâm, hắn chỉ là muốn tìm cái phương hướng phân tán một chút Trà Xanh nhỏ lực chú ý, sau đó mượn nhân thủ không đủ lý do trực tiếp ai về nhà nấy ngày sau tái chiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến tại Trà Xanh nhỏ thế mà như vậy dũng mãnh, cầm Thái Nhất Kiếm Tông tông môn đại trận đi đối phó một cái nho nhỏ ma giáo thám tử. Đây có phải hay không là có chút khi dễ người. Hắn không tên có loại đi theo Tạ Thanh Chi cầm vũ khí hạt nhân đi bắt tặc cảm giác. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối nói không ra lời, chỉ là lắp bắp mà nói. Tạ sư muội, nếu không chúng ta vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Không cần cân nhắc, như thế cơ hội tốt bỏ qua thiên lý nan dung. Trà Xanh nhỏ quyết đoán nói, chúng ta có hai người, ma giáo thám tử chỉ có một cái, hai cái đối một cái, ưu thế tại ta. Cái này có lẽ chính là cái gọi là dời lên tảng đá nện chân của mình. Cố Trường Sinh có chút tuyệt vọng che lại cái trán, tâm lực lao lực quá độ. Tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Để bảo đảm con nào đó chuyên môn liếm chó không bị lần thứ hai trộm nhà, lúc này Tạ Thanh Chi đặc biệt mang theo hắn cùng nhau đi cầm Tạ Thanh Y Thất Sát Đường bản hiệu. Màu xanh phi chu lặng yên không một tiếng động xẹt qua chân trời, tại bóng đêm che giấu xuống lặng lẽ hướng về thứ bảy đỉnh núi vị trí phương vị bay đi. Cố sư huynh, cái kia ma giáo thám tử dáng dấp ra sao a? Ta cũng không biết, nhị sư huynh không nói. Cái kia, cố sư huynh, nhị sư huynh hắn có nói mình, vì sao lại kết giao ma giáo thám tử sao? Gì? Cố Trường Sinh nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một chút, chỉ có thể qua loa tắc trách nói, nhị sư huynh ngày bình thường liền kỳ kỳ quái quái, biết thu hút đến ma giáo thám tử chú ý cũng rất bình thường. Nguyên lai là như thế, Tạ Thanh Chi gật gật đầu, tiếp nhận lý do này. Nào đó phản quốc sư huynh, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua thứ bảy đỉnh núi dãy núi trong đường nhỏ. Hoàng Vấn Thiên nói muốn tìm cái kia Ngọc Dương Tử ở tại Lạc Nguyệt Thác nước phụ cận. Nơi này đối Trà Xanh nhỏ đến nói cũng không tính lạ lẫm, Thái Nhất Kiếm Tông địa bàn nàng đều trong cửa nhỏ, rất nhanh liền tránh đi người khác tai mắt, lặng lẽ đi vòng đến Lạc Nguyệt Thác nước trước. Hắn ngửa đầu nhìn lại, màu bạc thác nước ở dưới ánh trăng liền lẳng lặng nghiêng vung mà xuống, giống như cùng ánh trăng dung hợp lại với nhau, không sơn trúc xanh, thác nước màu bạc trăng tròn. Những thứ này cảnh vật cùng nhau cấu thành một bộ ý cảnh hoàn mỹ vẽ. Bên này linh khí cũng không tính nồng đậm, trừ cảnh đẹp bên ngoài không còn sở trường, cho nên phụ cận ở lại người tu hành cũng không nhiều. Tạ Thanh Chi thấy thế nhíu nhíu mày, cái kia ma giáo thám tử thật là có thể giấu, thế mà trốn ở như thế vắng vẻ địa phương, khó trách phía trước ra không ra cái gì như thế về sau. Có thể là vì che giấu tai mắt người đi. Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày nói, chúng ta tiến vào thám tử kia địa bàn, vạn sự đều muốn cẩn thận, nhớ lấy không thể qua loa chủ quan trúng cái gì cạm bẫy loại hình. Cố sư huynh nói đúng lắm, ma giáo thám tử âm hiểm xảo trá, ác độc vô cùng, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Để bảo đảm lần này tập kích hành động không bị phát hiện, Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi hai người đặc biệt toàn bộ hành trình dùng pháp bảo che lấp khí tức, một bước ba dò xét, cẩn thận đến rối tinh rối mù. Đợi đến hai người lấy tốc độ như rùa sờ đến Lạc Nguyệt Thác nước phụ cận một tòa tiểu lư trước trăm bước, thình lình phát giác thời khắc này tiểu lư bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Cố sư huynh, đây chính là ngươi nói ma giáo thám tử sao, như thế nào muộn như vậy còn chưa ngủ? Cố Trường Sinh nghe vậy ánh mắt bên trong bộc lộ một chút cảnh giác, theo lý mà nói cái điểm này bình thường tu sĩ sớm nên ngủ, không có đạo lý cái này Ngọc Dương Tử vẫn sáng đèn, hẳn là hắn đã sớm phát hiện chúng ta đã đến, đặc biệt nấu xong một bình trà chờ đợi hai vị khách không mời mà đến tới chơi. Không sai, như thế rất phù hợp một vị tiềm phục tại Thái Nhất Kiếm Tông nhiều năm, đa mưu túc trí bụng dạ cực sâu ma giáo thám tử hình tượng. Cố Trường Sinh trong lòng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng phân phó nói, đã đều lại tới đây, chúng ta liền đi qua nhìn trúng nhìn lên, xem hắn là thần thánh phương nào. Ngươi đại trận tùy thời làm tốt khởi động chuẩn bị, một ngày có cái gì không đúng kình liền lập tức mở ra. Ông Trà Xanh nhỏ nặng nề mà gật gật đầu, trong tay nắm chặt thất sắc đường ngọc bài vận sức chờ phát động, giống như chỉ cần cái kia ma giáo thám tử vừa lộ ra cái gì hung ác manh mối liền muốn lấy thế lôi đình vạn quân có thể bắt được. Hai người tiếp tục lặng lẽ đi tới tiểu lư phía trước, chỉ gặp cái này đơn sơ tiểu lư phụ cận đừng nói là thiên la địa võng, liền phòng hộ trận pháp đều là dùng phù triện lâm thời thay thế. Cố Trường Sinh xuyên thấu qua tràn đầy khe hở cửa sổ đi đến nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt ngọc hôi sam đệ tử đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn. Cố sư huynh, hắn có phải hay không tại viết tình báo giao cho ma môn? Trà Xanh nhỏ truyền âm nói, hắn thoạt nhìn không có cái gì phòng bị bộ dạng, tu vi cũng mới bất quá trúc cơ trung kỳ, không bằng chúng ta xông đi vào có thể bắt được, trực tiếp giao cho chấp kiếm đường. Cố Trường Sinh cũng không nghĩ tới phản quốc sư huynh kết giao ma giáo thám tử đại lão thế mà lại thực lực yếu như vậy, tầm mắt có chút kinh ngạc. Không đợi hắn nghĩ kỹ muốn hay không trực tiếp đi qua đem người cho buộc, bên kia Ngọc Dương Tử liền tiếp lên một cái hạt giấy truyền âm. Hả? Vương sư huynh a, muộn như vậy còn không có, lập tức liền tốt, nhóm này phù triện ta lập tức liền chế xong, sáng sớm ngày mai liền đưa qua cho ngươi. Cái gì, còn muốn đổi nhu cầu, không phải là? Vương sư huynh, cái này đều đã đổi 8 lần nhu cầu, ngươi nói phù triện bộc phát thời điểm phải có một loại màu sắc sặc sỡ đen, không phải là, ta chỉ là cái. Đừng hủy bỏ nhiệm vụ, ta đổi, lập tức liền đổi. Hạt giấy truyền âm cúp máy, Ngọc Dương Tử đờ đẫn chỉ chốc lát, thở dài một hơi lại bắt đầu nâng bút, không bao lâu lại tiếp lên một cái mới hạt giấy truyền âm. Hứa sư tỷ, ta biết, tháng này pháp bảo vay ta lập tức liền có thể góp đủ, ngài bên kia giúp ta dàn xếp, ta biết ngài không dễ dàng, giúp đỡ chút a. Đúng rồi, còn có cái kia phi chu vay, ngươi yên tâm, ta cam đoan giao tề. Uy, động phủ tiền thuê ta biết giao, ta hiện tại cũng từ bên trong dời ra ngoài, ngươi linh khí phí cũng không thể tiếp tục cho ta tính a. Thu nhiều ta một khối linh thạch, ta và ngươi liều mạng. Cố Trường Sinh, muộn như vậy không ngủ được, nguyên lai là tại tăng ca bị Thái Nhất Kiếm Tông đủ loại cho vay ép tới không thở nổi đúng không? Cái này gián điệp họa phong có vẻ giống như có chút thảm bộ dạng. Khó trách phía trước tông môn sắp xếp như thế nào ra đều tìm không ra Ngọc Dương Tử đầu mối. Không ngờ như thế hắn chẳng những vào Thái Nhất Kiếm Tông ẩn núp, thậm chí còn hoàn mỹ biến thành cái kiếm tông dân bản xứ. Pháp bảo vay, phi chu vay, động phủ tiền thuê, linh khí phí, trưởng thành người tu hành trong thế giới không có dễ dàng hai chữ. Cố Trường Sinh cuối cùng là biết rõ hắn là cái gì, muốn tại đây vắng vẻ địa phương dựng một cái tiểu lư. Không ngờ như thế là bởi vì không có tiền giao động phủ tiền thuê cùng linh khí phí, không thể không ra tới kiếm lời linh thạch trả nợ. Người với người bi hoang cũng không tương thông, chí ít Cố Trường Sinh cùng Trà Xanh nhỏ lý giải không được gián điệp Ngọc Dương Tử trong lòng ngực buồn khổ hai người bọn hắn, một cái là kiếm tông đỉnh cấp tiên nhị đại, thứ 13 đỉnh núi phong chủ nữ nhi bảo bối, tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y cháu gái. Căn bản không có trải nghiệm qua là linh thạch buôn ba cảm thụ. Một cái khác thì là thứ 6 đỉnh núi mở nát đỉnh núi đệ tử, không có kỳ, tu hành toàn bộ nhờ tự giác. Thái Nhất Kiếm Tông nội bộ cuốn Cố Trường Sinh là hiểu rõ tình hình, rốt cuộc hắn đã từng cũng cùng Bùi Nịnh Nịnh cùng nhau đi đoạt lấy nhiệm vụ. Nhưng ở thứ 6 đỉnh núi cái kia mở nát thánh địa, tự nhiên rất khó trải nghiệm đã từng tiến vào nội môn, liền hô hấp đều là tài đốt tiền. Câu nói này chân thực ý cảnh. Kiếm Tông lớn, ở không dễ a. Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một câu, Trà Xanh nhỏ thì là có chút kìm nén không được, truyền âm nói, Cố sư huynh, chúng ta làm sao còn không động thủ. Động thủ bắt một cái là Thái Nhất Kiếm Tông cẩn trọng công việc xả súc ma giáo gián điệp, nói thực ra ta có chút không xuống tay được a. Bất quá bỏ qua hắn là không thể nào bỏ qua, Cố Trường Sinh lần nữa điều tra một phen Ngọc Dương Tử tu vi, xác định hắn thật là người trúc cơ sau tự tin lên tiếng cười nói, tại hạ Cố Trường Sinh, chịu Hoàng Vấn Thiên sư huynh nhờ vả, chuyên tới để gặp Ngọc Dương Tử đạo hữu, không biết có thể đến đây một lần. Trong nhà tranh trầm mặc một hồi lâu, sau một lúc lâu trả lời, Cố đạo hữu trở về đi, hôm nay ta có việc. Ta cũng có việc, mà lại so đạo hữu trong tay sự tình càng trọng yếu hơn. Rất rõ ràng Phản Quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên bị bắt tin tức cũng không có truyền ra đến, bằng không mà nói Ngọc Dương Tử nghe thấy có người đập vào Hoàng Vấn Thiên danh hiệu đến tìm hắn, phản ứng đầu tiên khẳng định là nắm chặt cơ hội chạy trốn. Đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì? Mượn đạo hữu ma giáo đệ tử thân phận dùng một chút, tiến đến cứu ta thứ 6 đỉnh núi nhị sư huynh. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, bên trong khí tức vậy mà nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Một cái tiểu trúc dựa vào vậy mà tính toán tại hắn một cái kết đang đại lão dưới mí mắt chạy trốn, không thể không nói đây là đối Cố Trường Sinh một loại khiêu khích. Hắn mỉm cười, trong tay hào âm kiếm kiếm thế phóng lên tận trời, từng đóa thanh liên nở rộ tại trong hư không, nở rộ ra thánh khiết mà mạnh mẽ đóa hoa. Tại thanh liên kiếm ý toàn bộ phương vị bao phủ phía dưới, nơi nào đó đất trống rất nhanh truyền đến rên lên một tiếng, Ngọc Dương Tử thân hình lão đạo xuất hiện tại cách đó không xa. Còn tưởng rằng Phản Quốc sư huynh kết giao ma giáo thám tử là cái gì đại lão, không nghĩ tới bất quá là cái tiểu trúc dựa vào nha. Trước người hiện thánh Cố Trường Sinh rất rõ ràng quên đi chính mình tại trước đây không lâu cũng là tiểu trúc dựa vào, chỉ bất quá hắn thăng cấp quá nhanh, để hắn có loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Kỳ quái hơn chính là lần này hắn thi triển thanh liên kiếm ý thời điểm, rõ ràng có một loại càng xâm nhập thêm, thuận buồm xuôi gió cảm giác. Thật giống như cả người hắn biến thông suốt, cho dù là đến 10 cái cũng có tự tin có thể đánh. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước Trà Xanh nhỏ cướp đoạt ban thưởng bên trong có nâng lên tư chất của hắn căn cốt đều tăng lên tới khoáng cổ thức kim, hẳn là đây chính là hệ thống cho ngạc nhiên. Trà Xanh nhỏ vội vàng xông đi lên cầm kiếm chỉ Ngọc Dương Tử, nghiêm nghị quát lên, ma giáo yêu nhân, thúc thủ chịu trói đi. Tận đến giờ phút này, Cố Trường Sinh cùng Trà Xanh nhỏ hai người mới nhìn rõ vị này Ngọc Dương Tử hình dáng một thân hôi sam hơi có vẻ cũ nát, hai đầu lông mày là tan không ra vẻ mệt mỏi, hai mắt vô thần, bờ môi trắng bệch, vừa nhìn chính là thêm thật lâu ban không có nghỉ ngơi tuổi trẻ xả súc hình tượng. Lưng của hắn có chút cong lưng, khuôn mặt tiều tụy, nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi cầm kiếm chỉ lấy hắn thời điểm, trong ánh mắt của hắn thế mà toát ra một chút thoải mái thần sắc. Cuối cùng kết thúc. Ta có thể rời đi cái này gặp quỷ tông môn. Cố Trường Sinh, Tạ Thanh Chi. Bọn hắn dự đoán qua rất nhiều gián điệp bị bắt thời điểm cảnh tượng, có liều chết phản kháng, có hùng hồn hy sinh. Duy chỉ có không có trước mắt cái này một bức giải thoát bộ dáng. Người cái này người trong ma giáo, thế mà còn nói Thái Nhất Kiếm Tông không phải là, Trà Xanh nhỏ giận dữ nói, lén lén lút lút tìm phục tại Kiếm Tông bên trong, nói, ngươi có ý đồ gì? Ngọc Dương tự lắc đầu, các ngươi không cần hỏi, ta cái gì cũng không biết. Vị ngoạc này đạo hữu. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, người rốt cuộc nhận biết chúng ta thứ 6 đỉnh núi nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên, nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn giúp ngươi tranh thủ giảm một chút hình, rốt cuộc kiếm tông đoạn kiếm nha nhà ngục không phải là tốt như vậy ở. Thẳng thắn, ta thẳng thắn cái gì, Ngọc Dương Tử bi phẫn muốn chết nói, người biết ta nhiều năm như vậy tại Thái Nhất Kiếm Tông làm sao sống sao? Ta tại Kiếm Tông chờ nhiều năm như vậy, mỗi một ngày đều tại làm nhiệm vụ, mỗi một ngày. Chúc Ly giáo để ta muốn hoàn mỹ ẩn núp, quyết không thể lộ ra nửa điểm đầu mối, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cùng phổ thông đệ tử, cách cho thuê bảo, phi chu, động phủ. Những thứ này áp lực đối ta một cái niên kỷ nhẹ nhàng gián điệp đến nói, thực tế quá mức nặng nề. Nói đến chỗ động tình, Ngọc Dương Tử không khỏi lã chả rơi lệ, hồi tưởng lại cái kia đoạn ảm đạm mà không còn muốn sống thời gian, từ từ nhắm hai mắt tùy ý nước mắt tràn ra hốc mắt. Chính ngươi không cố gắng, sao có thể trách Kiếm Tông đâu? Trà Xanh nhỏ hừ lạnh nói, những sư huynh khác sư tỷ đều có thể sống, dựa vào cái gì ngươi sống được thảm như vậy? Các ngươi Thái Nhất Kiếm Tông ban bố nhiệm vụ phần lớn đều cùng kiếm tu có quan hệ, ta một cái ẩn núp đi vào gián điệp giữa đường xuất gia học kiếm, làm sao có thể cuốn qua được các ngươi? Ngọc Dương Tử bi phẫn nói, các ngươi Kiếm Tông những đệ tử kia quả thực không phải là người, bọn hắn chính là một đám máy móc. Cố Trường Sinh, chưa thiết tưởng con đường, Kiếm Tông nội bộ cuốn vương không khí thế mà còn đem một cái gián điệp bức cho điên rồi. Yêu Ngôn Hoặc Chúng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Trà Xanh nhỏ oán hận nói, ngươi nói ngươi vẫn luôn tại cuốn, không để trống bán tình báo, vì sao lại cùng Hoàng Vấn Thiên Sư huynh thông đồng tại một khối? Còn nói ngươi không phải là nghĩ thu thập tông môn cao tầng tình báo? Cố Trường Sinh nhìn một chút Trà Xanh nhỏ, trong lòng tự nhủ có hay không như thế một loại khả năng, là nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên chủ động thông đồng vị này gián điệp. Ngọc Dương Tử thu liễm mấy phần nước mắt, mở miệng nói, ta biết Hoàng Vấn Thiên sư huynh không cần nói là thân phận vẫn là nguyên nhân khác, đều không phải một cái thích hợp tiếp xúc nhân tuyển. Thế nhưng chúng ta không đi xuống, có lẽ sớm một chút bị phát hiện bắt lấy, với ta mà nói đều là một loại giải thoát đi. Mà lại, Hoàng sư huynh trong lời nói miêu tả cái kia tốt đẹp, không có nội quyển không có chèn ép Kiếm Tông, thật rất để ta tâm động. Nếu có hướng một ngày hắn thật có thể thực hiện trong lòng lý tưởng lời nói, vậy nhất định biết 10 phần tốt đẹp đi. Lời của ta nói xong, các ngươi có thể đem ta mang đến nhốt lại. Ngọc Dương Tử bình tĩnh mà thoải mái nhìn về phía Cố Trường Sinh. Vĩnh biệt lồng giam. Một cái chui vào Thái Nhất Kiếm Tông làm gián điệp thám tử, bởi vì lặng phục sinh nhai quá mệt mỏi, thế mà lựa chọn tiếp cận Phản Quốc sư huynh chủ động xa lưới. Cố sự này nghe tới khó tránh cũng có chút quá ma huyễn. Bất quá có đôi khi hiện thực muốn so cố sự càng thêm ma huyễn. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói Chúc Ly giáo phái ngươi đến Thái Nhất Kiếm Tông ẩn núp, bọn hắn luôn không khả năng đem bảo toàn đặt ở một mình ngươi trên thân a. Ngươi còn có hay không thượng tuyến cùng hạ tuyến, thành thật một chút nói hết ra. Ta nói rồi ngươi biết đem ta thả sao? Ngọc Dương Tử hỏi ngược lại. Không biết. Vậy ta không nói. Ngọc Dương Tử thản nhiên nói. Dù sao ta đã tại Thái Nhất Kiếm Tông vạn kiếp bất phục, nói những thứ này đối ta có chỗ tốt gì? Vị này Ngọc Dương Tử đạo hữu, ngươi cứ việc thẳng thắn, tông môn bên kia có chúng ta thay ngươi giải quyết. Cố Trường Sinh thay đổi một bộ nhiệt tình giọng nói, đầu năm nay gián điệp việc này thật không phải là người làm a, không chỉ muốn bốn chỗ bị khinh bỉ, lại nhiều khổ lại nhiều mệt mỏi đều muốn tự mình một người gánh, ủy khuất thời điểm liền cái có thể thổ lộ hết người đều không có. Vị này đạo hữu hẳn là cũng là người trong đồng đạo. Ngọc Dương Tử hồ nghi nói, người như thế nào đối gián điệp tâm lý nắm chắc đến thấu triệt như vậy? Dĩ nhiên không phải, Cố Trường Sinh biểu thị ta là nhiều mặt gián điệp, cùng người cái kia loại chỉ có một nhà thượng tuyến chính là không giống. Ta mặc dù không hiểu làm gián điệp, nhưng ta hiểu một cái đau khổ giải dụa tại nội môn tầng dưới chót tiểu đệ tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Cố Trường Sinh ngữ khí thổn thức nói, đã từng ta cũng giống như ngươi, phải dựa vào tìm đồng môn sư muội vay tiền mới có thể vượt qua cái kia đoạn chật vật thời gian. Ngươi cũng có pháp bảo vay cùng phi chu vay, mỗi tháng đều muốn còn, không kém bao nhiêu đâu. Pháp bảo là hệ thống cho, phi chu là Tần Vô Y tặng. Mặc dù không dùng xong tiền, nhưng ta cũng một mực tại là Tần Vô Y làm trâu làm ngựa, xem như trả lại một loại phương thức. Vậy ngươi luôn tốt hơn tôi, nhìn đến kết đan cảnh. Ngọc Dương Tử thở dài một tiếng nói, ta Ngọc Dương Tử một đời hối hận nhất sự tình, chính là tại trong tông môn tiếp cái kia ẩn núp nhiệm vụ. Mắt thấy Cố Trường Sinh không bắt cái này ma giáo thám tử, ngược lại rất là quen thuộc bắt đầu cùng Ngọc Dương Tử trao đổi. Trà Xanh nhỏ nhịn không được nói, Cố sư huynh, chúng ta đừng tìm cái này ma giáo thám tử nói hư nói vượng, lập tức đem hắn áp giải đến chấp kiếm đường đi. Tạ sư muội chớ hoảng sợ, theo ta thấy vị này đạo hữu cũng không phải là không có thuốc chữa người trong ma giáo, nếu là có thể đem nó điểm tỉnh lời nói, cũng coi là chúng ta Kiếm Tông mời chào một nhân tài. Ngọc Dương Tử nghe vậy bật cười một tiếng, lắc đầu nói, Cố đạo hữu không nên uổng phí tâm cơ. Ta Ngọc Dương Tử mặc dù bị bắt, nhưng ta chưa hề nghĩ tới phản bội tông môn. Trong miệng các ngươi người trong ma giáo, cũng là có đạo nghĩa tồn tại ở trong lòng. Muốn đem ta Ngọc Dương Tử xúi dục thành đôi mặt gián điệp, Bằng hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngọc Dương Tử đạo hữu quả nhiên có đức độ. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói, chỉ bất quá ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là nghĩ xúi dục ngươi, ta chỉ là muốn cho đạo hữu ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, Cố Trường Sinh nói, cái trước là ta cầu ngươi, cái sau là ngươi cầu ta. Đạo hữu còn không biết đi, chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông đoạn kiếm nhai bên trong nhà ngục chuẩn bị thực hành một cái chuyên môn cải tạo lao động kế hoạch, ngươi đi vào về sau còn phải tiếp tục làm việc, mà lại làm cũng đều là kiến tạo thành trì, đại trận loại hình việc tốn sức. Dù là gió thổi trời mưa cũng không thể nghỉ ngơi, mưa nhỏ làm lớn, mưa to nhỏ làm, mưa xối xả xuyên không làm, không có mưa liều mạng làm. Không phải là đang đánh tro, chính là đang đánh tro trên đường, căn bản không cho phép ngươi nâng thùng chạy trốn. Ngọc Dương Tử bị kiếm tông rung động cả kinh nói không ra lời, hắn vốn cho là làm một cái khổ bức 996 kiếm tông người làm công đã đủ tra tấn, không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có dạng này cực hình. Thuộc về là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại Ngọc Dương Tử đạo hữu biết rõ ta không phải là đang cầu ngươi đi. Cố Trường Sinh vừa nhìn một điểm nho nhỏ kiến trúc rung động liền đem vị này ma giáo thám tử dọa cho đến mặt như màu đất, lập tức thỏa mãn gật gật đầu, nghe ta một lời khuyên, cơ hội đang ở trước mắt liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Nói đi, các ngươi còn có hay không cùng đi Thái Nhất Kiếm Tông đồng bọn, thượng tuyến là ai, lô gọp là ai? Một bên trà xanh nhỏ ánh mắt cổ quái nhìn một chút Cố Trường Sinh, trong lòng tự nhủ Thái Nhất Kiếm Tông có kế hoạch này ta như thế nào không biết, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy hắn đề nghị này có vẻ như còn rất khá. Quay đầu liền bằng vào ta cùng Cố sư huynh danh nghĩa liên danh nộp lên, xem như hắn đau lòng nhất sư muội. Nàng tên Tạ Thanh Chi xếp tại phía trước một điểm, chắc hẳn Cố sư huynh không biết ngại đi. Để ý cũng không quan hệ, lớn không được cho hắn điểm phúc lợi tốt rồi. Kỳ Hàng Tô có thể sử dụng với Trắng Dụ, hoặc hắn, ta cũng có thể. Trà xanh nhỏ rất là tâm cơ bắt đầu đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Ngọc Dương Tử ngẩng đầu nhìn Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi mặt, sau đó lại nhắm hai mắt lại nói. Coi như ta muốn nói, cũng không biết ở trước mặt các ngươi nói. Tạ nhìn thấy các ngươi kiếm tông cao tầng phía trước, ta một chữ cũng sẽ không lộ ra. Ố, đạo hữu thái độ ngược lại là thật thú vị. Cố Trường Sinh cười một cái nói, ngươi cảm thấy hai chúng ta thân phận địa vị không cao, cho nên cự tuyệt trả lời. Nhưng chúng ta cũng đồng dạng cảm thấy ngươi tu vi thấp, không thể nào nắm giữ tình báo quan trọng. Hẳn là thân phận của ngươi tương đối đặc thù, cho nên mới sẽ tự tin như vậy có thể cùng kiếm tông cao tầng tiếp xúc. Ngọc Dương Tử không đáp, chỉ là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cố Trường Sinh hướng về phía bên cạnh Tạ Thanh Chi cười nói, Tạ sư muội, xem ra đêm nay chúng ta lưới lấy cá lớn. Hả, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Thanh Chi hai mắt tỏa sáng, nếu là đầu cá lớn, nào như thế giao cho chấp kiếm đường khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Trà xanh nhỏ thái độ biến hóa cực kỳ nhanh, chỉ là vô danh tiểu tốt lời nói, vậy liền mau chóng giao cho chấp kiếm đường, để cho Phản Quốc sư huynh ra tới đánh tấn cấp thi đấu. Nhưng nếu là cái này Ngọc Dương Tử trên thân có đáng giá tìm kiếm bí mật lời nói, đó là đương nhiên là muốn đem công lao lấy trước lại nói. Trở thành kiếm tông thánh nữ đường gian nan hiểm trở, hoàn cảnh khó khăn tầng tầng lớp lớp, xoát danh vọng loại chuyện này là nhất định phải làm. Chấn kinh, thứ 13 đỉnh núi phong chủ con gái Tạ Thanh Chi, vì cứu vớt đồng môn, dứt khoát kiên quyết mang lên sư huynh độc thân mạo hiểm, bắt được Chúc Ly giáo thám tử một tên, đồng thời liên quan rút ra một đám dấu ở kiếm tông nội bộ nội ứng. Liền cái này danh vọng nhiệm vụ một làm, đảm bảo về sau Kỳ Hàng Tô gặp ta cũng phải cúi đầu khom lưng không dám lỗ mãng. Nói không sai, Ngọc Dương Tử đạo hữu, ngươi khả năng hiểu lầm một sự kiện. Hôm nay đến đây bắt ngươi hai người, ngươi thật coi là chỉ là vô danh tiểu tốt sao? Đứng tại trước mặt ngươi, chính là Thái Nhất Kiếm Tông thứ 13 đỉnh núi tông chủ, Thất Sát Đường tôn thượng trưởng lão Tạ Thanh Y nữ nhi bảo bối, tương lai thứ 6 đỉnh núi vinh dự phong chủ, tương lai kiếm tông thánh nữ có lực kẻ cạnh tranh, thiên tư thông minh, tuyệt sắc hơn người Tạ Thanh Chi Tạ sư muội. Sư huynh, chớ có ở trước mặt người ngoài xấu hổ mà chết tiểu muội. Trà xanh nhỏ bị Cố Trường Sinh cái này một trận tân bốc làm cho rất là đắc ý, đáy mắt hiện ra vẻ mặt hài lòng, trên mặt cũng là giả vờ.